Mà thế chi ôn giao, tác giả, Đông Trùng Hạ Uyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 723. Lần nữa chui vào, Lâm Sảo Mạn đứng tại tầng 3 trên ban công, cầm trong tay một cái kính viễn vọng. Trong tầm mắt xuất hiện mấy chiếc chính lái ra căn cứ xe. Trong đó một chiếc xe chỗ ngồi kế tài xế. Mơ hồ có thể nhìn ra ngồi chính là trước kia chống đối nàng ba ha người. Lâm Sảo Mạn để ống nhòm xuống, khóe môi vểnh lên, tâm tình cũng không tệ lắm mà ni nàng đoán không lầm. Ba sa lão gia hỏa kia nhất định sẽ phái người đi tìm hiểu Ô Lan căn cứ tình huống. Bất quá ngược lại là không nghĩ tới đi chính là ba ha người. Dù sao gia hỏa này đầu óc không tính quá tốt, cho dễ kích động, đây là muốn đem hắn đẩy ra, để phòng hắn không cẩn thận hỏng chuyện gì. Lâm Sảo Mạn gẩy gẩy rủ xuống ở trước ngực tóc dài, trầm tư một hồi, cảm thấy hẳn không phải là nhằm vào nàng, dù sao bọn họ còn muốn trong tay nàng đồ vật. Bất quá nàng vẫn là quyết định mấy ngày nay để cho thủ hạ người tỉnh táo chút. Nhìn xem cái kia mấy chiếc xe hoàn toàn biến mất trong tầm mắt. Lâm Sảo Mạn đem kính viễn vọng ném cho như cái bóng cùng ở sau lưng nàng một nam tử. Sau đó từ trong túi xuất ra một cái hình thoi màu xám bạc kim loại thể. Nàng đem kim loại thể trong tay xoay chuyển mấy lần. Nhớ tới ngày hôm nay ở phía dưới nhìn thấy Dư Thanh Dương bộ dáng, khóe miệng không khỏi câu lên một cái mang theo châm chọc mỉm cười. Dư Thanh Dương cái kia tự cao tự đại gia hỏa nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới sẽ cắm ở trong tay chính mình. A, nếu như hắn không phải như thế đối với mình, nàng như thế nào lại làm đến bước này? Lâm Sảo Mạn bên tai tựa hồ lại vang lên các loại thanh âm. Có nam nữ tiếng thở dốc, có tiếng mắng chửi, còn có thút thít tiếng cầu xin tha thứ. Tay của nàng càng nắm càng chặt, thẳng đến hình thoi kim loại thể sừng nhọn đau nhói làn da của nàng, mới khiến cho nàng từ trước đó hồi ức bứt ra ra. Lâm Sảo Mạn chậm rãi giang hai tay, nhìn lấy trong tay nho nhỏ kim loại thể, bỗng nhiên cười một tiếng. Đám người kia sẽ không thật sự cho rằng trong tay có Dư Thanh Dương liền vạn vô nhất thất rồi. A, nếu không phải lúc trước mình thế đơn lực bạc, lại nóng lòng thoát khỏi Dư Thanh Dương, nàng cũng sẽ không mưu cầu cùng bọn họ hợp tác. Lâm Sảo Mạn cũng không biết trong tay đồ vật Dư Thanh Dương tên kia là từ đâu thu vào tay. Nhưng nếu không có cái này, nàng lúc trước mưu đồ cũng sẽ không thành công. Nhắm mắt lại, thông qua cái này kim loại thể, Lâm Sảo Mạn ẩn ẩn có thể cáo chi đến mình và Dư Thanh Dương tinh thần lực cái kia tia liên hệ. Đáng tiếc tinh thần lực của mình vẫn là yếu chút, có thể khống chế thời gian không nhiều. Bất quá cái này chút thời gian trước mắt cũng đủ rồi. Ai kêu tại pa sa đám người kia dưới sự giúp đỡ, Dư Thanh Dương tên kia có thể khống chế người càng ngày càng nhiều đâu. Đáng tiếc bọn họ thuốc kia xác suất thành công thực sự không cao lắm. Không ít gánh không được dược tính người trực tiếp bạo thể mà chết. Mặt ngoài Lâm Sảo Mạn không tham dự quá nhiều hoa tây căn cứ sự vụ, nhưng là trên thực tế không ít người đều là nghe nàng. Nàng cùng pa sa thế lực duy trì cái này một cái xảo diệu cân bằng. Đêm khuya, hoa tây căn cứ phòng thí nghiệm dưới đất bên trong không ngừng truyền tới nhân loại thống khổ tiếng thét chói tai, tiếng kêu kia bén nhọn chói tai. Đủ để tưởng tượng người này ngay tại trải qua như thế nào thống khổ. A Hợp Kỳ nhìn trước mắt bị xích sắt khóa lại người bởi vì không chịu nổi trong cơ thể bạo động năng lượng, cả thân thể bắt đầu có chút bành trướng, cuối cùng mạch máu bạo liệt mà chết, mặt không đổi sắc phất phất tay, để người bên cạnh đem đối phương thi thể kéo xuống. chuẩn bị đút cho căn cứ một đầu lục giai đỉnh cao sa thú. Nói đến chính phủ công bố kiện thể thuật hoàn toàn chính xác rất không tệ. Bọn họ trải qua thời gian dài thí nghiệm, phát hiện người bình thường bên trong, kiện thể thuật luyện được càng cao, phục dụng tiềm lực dược tề hiệu quả lại càng tốt, kích phát ra đến năng lực liền càng mạnh. Nếu như không phải là bởi vì loại thuốc này có thiếu hụt chí mệnh, A Hợp Kỳ cảm thấy mình nói không đợi đều muốn thử xem. Bởi vì dược tề này tương đương chính là tại nghiền ép tự thân, cho nên tiềm năng cùng sinh mệnh lực. Phục dụng dược tề thành công kích phát dị năng cơ bản tuổi thọ đều không dài. Có không ít cũng bởi vì không chịu nổi thống khổ tinh thần trực tiếp sụp đổ. Bất quá choáng váng điên rồi không sao. Bọn họ chỉ cần đối phương nghe lời liền tốt. Mà cái này tại bọn họ nắm trong tay Dư Thanh Dương về sau cũng không còn là vấn đề. Hiện tại thời gian gấp gáp lắm, thủ lĩnh cũng định ngày mai bắt đầu chính thức chiếm đoạt chung quanh căn cứ. Đặc biệt là những cái kia còn không có bị bọn họ nắm trong lòng bàn tay căn cứ. Bọn họ nhất định phải tại Hoa Quốc chính phủ phái binh qua trước khi đến đánh xuống. Cho nên cho dù là đêm hôm khuya khoắt, bọn họ cũng còn đang khẩn trương bận rộn, tranh thủ đem ngày hôm nay ban ngày mang người tới toàn bộ ăn vào dược tề, cũng đánh xuống tinh thần lạc ấn. Đột nhiên, hắn cảm giác giống như có người tại nhìn mình chằm chằm. Quay đầu nhìn một cái, lại phát hiện kia là một mặt bình bình chỉnh chỉnh tường. Chung quanh không có một ai. Mà lại hắn quay đầu thời điểm, loại kia bị thăm dò cảm giác lại biến mất. A Hợp Kỳ nhíu mày, hắn bốn phía nhìn một chút, bay thẳng đến vừa mới cảm giác phương hướng đi tới. Sau đó đưa tay chân dưới trái phải quơ quơ. Nhưng mà vượt quá ngoài ý liệu của hắn chính là, cũng không có sờ đến cái gì. Không phải sao? Hắn đương nhiên biết có người có thể ẩn thân, nhưng là hắn chỉ là nghe nói qua, còn không có gặp phải qua dạng này dị năng. Chẳng lẽ lại hắn suy nghĩ nhiều, lại ở chung quanh đi bỗng nhúc nhích, hoàn toàn chính xác không có gặp đến bất kỳ chướng ngại. Xem ra hắn thật là đa tâm mani oa. Hợp Kỳ quay người lại, liền phát hiện chung quanh mấy người dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn mình, tựa hồ đối với mình vừa mới hành vi rất không minh bạch. A Hợp Kỳ lạnh hừ một tiếng, nghiêm nghị quát, nhìn cái gì, khô nhanh hơn một chút sống, không thấy được còn có nhiều người như vậy a. Mà chờ hắn đi thăm dò nhìn bên kia, trốn ở cầu cầu thứ nguyên không gian Hạ Y Huyên cuối cùng vu tùng khẩu khí. Nàng cũng biết không thể thời gian dài nhìn chằm chằm người nhìn. Tinh thần lực mạnh một chút người đều có thể phát giác. Nhưng là nàng thật sự là quá tức giận. Nàng không nghĩ tới nơi này thế mà thật là đang tiến hành chính phủ minh lệnh cấm chỉ thân thể thí nghiệm. Mà là vẫn là nhân tạo dị năng giả thí nghiệm. Hơn nữa nhìn bộ dáng còn bị bọn họ thí nghiệm thành công. Mặc dù có thể nhìn ra xác suất thành công không cao, mà lại quá trình cũng rất thống khổ. Nhưng là ngẫm lại Hoa Tây địa khu có bao nhiêu người bình thường, xác suất thành công lại thấp, cũng có thể để bọn họ chế tạo ra nhiều ít dạng này dị năng giả. Trong thời gian này lại sẽ có bao nhiêu người vô tội vì vậy mà mất mạng. Ngẫm lại lúc trước các nàng lần thứ nhất chui vào thời điểm phát hiện phòng chống phòng, quả thực suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ. Cho nên Hạ Y Huyên là nhịn không được dùng phẫn hận ánh mắt đi chừng tên kia. Cũng may kịp thời bị bên người Ôn Dao nhắc nhở. Bằng không thì cùng đối phương nhìn nhau, hắn không nhất định liền sẽ dễ dàng như vậy từ bỏ. Lần này có Tần Thiếu Minh địa đồ, lại thêm Ôn Dao tinh thần lực, các nàng rốt cục thành công tiềm nhập phòng thí nghiệm dưới đất. Nhưng là Ôn Dao phát hiện phòng thí nghiệm dưới đất bên trong bị đối phương cải tạo qua nhân số, hoàn toàn vượt ra khỏi dự tính của các nàng, lại thêm trên mặt đất người. Cuối cùng các nàng quyết định tạm thời trốn đi yên lặng theo dõi kỳ biến. Nhưng là Hạ Y Huyên không nghĩ tới đối phương thế mà cả đêm bên trên không có ý định nghỉ ngơi. Một mực tại đem những cái kia người bình thường tiến hành cải tạo, mà lại quá trình còn là tàn nhẫn như vậy. Nếu không phải còn nhớ rõ sứ mạng của các nàng, Hạ Y Huyên thật sự nghĩ vọt thẳng ra ngoài chặt đám này hào vô nhân tính ra hỏa. Thật đúng vậy, đời chí nghĩa tên kia mang người đến tột cùng lúc nào mới có thể đến. Nàng thật sự nhìn không được. Con vớ tờ, lắc mê trang, hết chương.